Kiếm tốt quá hà. Chương 1082, tụ tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhân Á khẩu không trả lời được. Bởi vì Phật môn xác thực là có ý nghĩ cá nhân. Động cơ của bọn hắn cũng không thuần túy. Là vì vũ trụ kỷ nguyên mới sau Phật môn thế lực lớn mạnh. Nói khó nghe chút, là thương sinh thiết lập lại tứ quý chẳng qua là loại dán mặt tấm màn che mà thôi. Đạo hữu nói, nhượng bần tăng xấu hổ không chịu nổi. Ta thu hồi phía trước mà nói. Đối với chuyện này, Phật môn nguyên không có tư cách cười nhạo nói nhà. Liễu Nhân rất thẳng thắn thừa nhận. Cái này cũng là đại tu đảm đương. Hiện tại còn con vịt chết mạnh miệng. Vậy liền thành vô lại. Lâu Tiểu Ất lắc đầu. Muốn xấu hổ vốn nên là mọi người cùng nhau xấu hổ. Ai cũng không so với ai khác cao thượng. Đại khái, đây chính là tu hành A, tu hành thời gian càng dài. Việc mất đi vốn là đồ vật. Liễu Nhân có chút hoảng hốt. Những vật này hắn kỳ thật cũng không phải không nghĩ tới. Nhưng nhân loại chính là như vậy. Thường thường nhìn người khác càng rõ ràng chút. Đến phiên nhìn chính mình. Tự hoàn chỉnh cực kỳ. Một trận chiến đấu. Hai nhóm giả dối tu hành giả. Chết mất hai cái đạo nhân. Còn có hai cái hòa thượng. Lâu Tiểu Ất nói bổ sung. Đến hiện tại, bọn hắn mới xem như hoàn toàn giải toàn bộ quá trình thương vong. Không đáng a, Liễu Nhân lẩm bẩm nói. Bọn hắn nguyên nên có càng lớn sân khấu. Huy hoàng hơn nhân sinh. Lâu Tiểu Ất tự cười. Cho dù là càng lớn sân khấu, vẫn là không đáng. Vĩnh viễn đều không đáng. Bởi vì chúng ta đều là quân cờ. Sống qua lần này, bất quá là tiến vào hạ một bàn ván cờ làm quân cờ mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì tự cho rằng lần này không đáng? Lần sau liền đáng giá. Liễu Nhân phát hiện cái này kiếm tu đầu óc cũng không giống như một cái kiếm tu. Kiếm tu không đều là đem cơ thể tu đến trong đầu sao? Cái kia đạo hữu cho rằng, làm sao mới coi là đáng giá? Lâu Tiểu Ất nhún nhún vai. Ta không biết, nhưng ta biết cổ tu là thế nào làm. Cổ tu tăng nhân sẽ tại đề xuất đề nghị như vậy về sau. Chủ động triệt hồi Phật môn tại mảnh này giới vực truyền bá. Tỏ vẻ vô tư, cổ pháp đạo sĩ sẽ không chút do dự tiếp nhận. Nguyện ý mở rộng đại môn không cân nhắc chính mình đạo thống tương lai. Bọn hắn sẽ để cho các phàm nhân tự mình làm chủ. Mà các tu sĩ chính là người chấp hành, mà không phải người quyết định. Liễu Nhân thở dài, sẽ có dạng này tu chân thế giới sao? Lâu Tiểu Ất nở nụ cười. Cho nên, cổ tu không có, từ từ trưởng thành phát triển đều là hiện tại cái dạng này. Đúng, chưa chắc liền là có sinh mệnh lực, cho nên chúng ta thảo luận tửu không có chút giá trị. Bởi vì tại mở lịch sử chuyển xe, Liễu Nhân thở dài, hồi không đi, tựa như một người lớn lên, liền rốt cuộc không thể quay về không bao lâu đơn thuần bộ dáng. Chỉ sợ cái này cũng là thiên đạo không vừa mắt, muốn mở lại kỷ nguyên mới nguyên nhân. Lâu Tiểu Ất lắc đầu, tiểu kỷ nguyên sợ là không thành, đến vĩnh kỷ nguyên mới có thể hết thảy đẩy ngã lại đến. Nhưng dù cho hết thảy đẩy ngã lại đến lại có ý nghĩa gì? Đi đến về sau đồng dạng sẽ biến thành cái dạng này. Bởi vì nhân loại, vốn là rất ích kỷ sinh linh. Liễu Nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đạo hữu, người không nên học kiếm. Nghĩ quá nhiều đối kiếm tu tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lâu Tiểu Ất tựu thật đáng tiếc. Ta nguyên lai là cái xuất sắc pháp tu. Nhất là sở trường phóng hỏa. Liễu Nhân gật gật đầu. Nguyên lai là cái kiếm pháp tu. Cũng rất bình thường. Đổi nghề đi ăn máng khác tại trong tu chân giới rất thường thấy. Cũng không biết dùng gia hỏa này thiên phú chiến đấu. Phóng nổi lửa tới là cái gì động tĩnh. Cái kia đến ít nhất là loại thiên địa kỳ hỏa A. Hắn vĩnh viễn cũng không biết. Có cái không muốn mặt gia hỏa kỳ thật liền biết chút luyện khí kỳ tiểu quỷ hỏa. Còn là đốt không chết người cái chủng loại kia. trong lòng bắt đầu sinh ý muốn rời đi. Dùng tâm cảnh của hắn, cùng tu tập thần thông, là không thể nào đem một lần đạo thống ở giữa va chạm giận lây sang người nào đó. Mọi người đều là quân cờ, đều thân bất do kỳ, nào có đúng sai. Ta còn là muốn mang đi một viên quý linh, chí ít là cái mặt mũi. Liễu Nhân vấn đề này, liền là muốn biết hắn có phải hay không nghĩ tập hợp đủ 4 cái quý linh. Nếu như kiếm tu nghĩ, hắn sẽ cùng kiếm tu tới tái sinh chết đoạn, tuyệt không rút lui. Đã tại đối đạo thống chi tranh bên trên không làm được giống cổ tu dạng kia chắc mà không quần. Chỉ ít trên chiến đấu hắn có thể làm đến. Dù cho biết rõ chính mình chín thành không phải cái này kiếm tu đối thủ. Lâu Tiểu Ất thở dài. Mặt mũi a, là người tu hành lớn nhất không may. Đại sư xin cứ tự nhiên. Ta có 3 cái đầy đủ. Mặt không thể quá mức hoàn mỹ. Sẽ gặp thiên khiển. Liễu Nhân cười ha ha, là cái thú vị đối thủ, có tư tưởng quân cờ. Đáng tiếc, giữa bọn hắn vĩnh viễn cũng thành không được bằng hữu. Nếu không, tại đạo thống cùng hữu nghị tầm đó lựa chọn, sẽ đem người bức điên. Như vậy, sau này không gặp lại, xuyên ra bích chướng, biến mất không thấy gì nữa. Lâu Tiểu Ất bật cười, quả nhiên. Hòa thượng này đã sớm có đường lui. Đối một cái tu thiên nhãn thông cùng tha tâm thông tu sĩ, lại thế nào khả năng đem chính mình dễ dàng đưa vào hiểm địa. Bất quá, người nói không thấy tựu không thấy. Tu chân đại thế, ai lại nói rõ sở đây. Chiến sự đã xong, không có nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thống khoái. Hắn đột nhiên phát hiện, theo chính mình đối công đức, đối Phật môn lý giải càng ngày càng nhiều, tựu Việt có thể càng bình hòa đối đãi một ít vấn đề. Lại không giống như kiểu trước đây cực đoan, xúc động, cho rằng không có tóc tựu nhất định là địch nhân, liền là hỏng. Hắn đã từng nghĩ tới, đây có phải hay không là thể ngộ công đức mang đến cho mình di chứng, để cho mình tại con đường tu hành bên trên bắt đầu hướng Phật môn đi chạy. Nhưng hiện tại xem ra, hắn không phải đang chạy lệch, mà là tại uốn nắn. Tồn tại, tựu có đạo lý, người có thể không thích hắn, lại không thể không thừa nhận hắn. Anh ta, liền là cái kiêm thu cùng tồn tại quá trình. Không quản là đạo gia, còn là Phật môn, nhưng tuyệt không thể là cố chấp. Không quản thể ngộ cái gì, chỉ cần có 2 điểm bất biến. Vậy hắn đường tựu không sai. Một tại ta, 2 tại kiếm. Ta kiếm, làm sao nghe có chút kỳ quái. Về sau viết truyện ký hồi ký, những cái kia đọc sách ngốc tử nhất định sẽ chê cười. A, yến hội đã xong, người đều đi, tựu chỉ còn lại hắn cái này ăn uống no đủ lật bàn diệt khách nhân ác khách. Rất vô vị, một lụng ống tay áo, hướng bích chướng bên trên đụng một cái. Người đã về đến Xuân Chi Lục, phân biệt phương hướng, hướng Long Môn Sơn Môn bay tới. Hắn hiện tại bắt đầu cân nhắc, làm thế nào mới có thể lộ ra càng biết điều hơn chút. Long Môn Sơn Môn, Tĩnh An Điển, Càn Nguyên Chân Quân xưa nay chưa thấy tự thân tiếp đãi cái này đến từ Tiêu Giao Du kiếm tu. Hắn rất hài lòng, lần này thấy cốc Phật đạo tranh chấp, là đã có lớp vải lót lại có mặt mũi. Là đạo gia Tiêu Nhĩ một trận đại hỏa, tối thiểu nhất thắng được mấy trăm năm thở dốc thời gian. Đầy đủ bọn hắn an bài một chút đối sách. Đan Tiểu Hữu, lần này thay cốc Phật đạo chi tranh, may nhờ Tiểu Hữu phát huy, nếu không hậu quả 10 phần khó xử. Vốn nên có chỗ biểu thị, nhưng thái cốc cùng Chu Tiên so sánh, giống như hạt gạo chi tại hạo nguyệt, kiếm tu cũng không nặng ngoại vật. Lâu Tiểu Ất cười khan nói, tiền bối, kỳ thật kiếm tu cũng không tất cả đều dạng này. Càn Nguyên bật cười, ồ, nói nghe một chút, vốn cho rằng còn muốn thiếu Tiểu Hữu một cái nhân tình. Đã Tiểu Hữu có chỗ cầu, không bằng nói nghe một chút. Lâu Tiểu Ất tựu dày bên dưới ra mặt, hắn là rất rõ ràng những này cái gọi là tiền bối môn đạo. Người nếu là giả thanh cao, bọn hắn lại vừa vặn vắt chảy ra nước. Và lại nói, hắn liền là cầu ít đồ. Nhân tình này liền không có sao. Cùng một điểm ngoại vật so sánh. Thái cốc giới vực Phật đạo này lên kia xuống mới quan trọng hơn a. Vãn bối tới thái cốc lúc. Áp chế độ bè có chút không thích đáng. Phi hành thao túng bất tiện. Đệ tử muốn cầu một đầu phản không gian độ bè. Lúc này đi cũng có thể nhẹ nhõm chút. Cũng không phải muốn. Liền là mượn. Chờ ta trở về. Lại cầu Bạch Mi lão tổ cho tiền bối đưa về. Cách chương.